Rất nhanh móng tay cào ra máy vết máu lên cánh tay anh. Cô sắp không hít thở được nữa. Cô sắp chết thật rồi. Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói non nớt nhưng lạnh lùng. Bố, mau buông tay, mau buông mẹ Red, tiểu lục thần dịch tới. Cách chương.